One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Nami bão nổi. Doflamingo nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đem Baby Nam cùng Monet đưa đến Sauron bên người. Cũng là dê vào miệng cọp. Có đi khó trở về. Đương nhiên, Baby Nam cùng Monet không giống với. Baby Nam con bằng nói ba sạo. Căn bản không cần cảm hóa. Trở nên cùng ôn thuận con cừu nhỏ giống nhau. Đối với Sauron ngoan ngoãn phục tùng. Thế nhưng, Monet, tuy là cùng Sauron đã nhiều ngày. Cũng triền miên với nhau. Thế nhưng, Sauron đi qua quan sát. Lại phát hiện, Monet đối với Doflamingo cực kỳ trung tâm. Đừng nói để Sauron mượn hơi nàng. Thậm chí Monet mỗi lần đều ở đây Sauron bên gối. Không được thổi làn gió thơm. Hy vọng đem Sauron triệt để mượn hơi đến Doflamingo bên người. Sauron luôn luôn không quan tâm kế. Tiếp xúc mấy lần, hắn cũng có chút vô lực chống đỡ. Người nữ nhân này, thông tuệ hơn người, khá có tâm kế, rất khó thu phục. Là khuyên bảo Sauron, không nên gấp với trong chốc lát. Ôn hòa chậm cách thủy. Monet trung quy là một phụ nữ. Một ngày thể xác và tinh thần đều thuộc về Sauron. Tự nhiên tất cả nước chảy thành sông. Bất quá, chỉ ít, trong khoảng thời gian ngắn, Sauron mơ tưởng để Monet ngoan ngoãn thần phục với hắn. Mặc dù Monet thích Sauron, nàng bây giờ, tâm tư cũng không toàn bộ đặt ở Sauron thân. Không có mấy ngày nữa, Nami đoàn người liền vội vã chạy tới Bradley Tát La Tát. Ngay cả La đồng bạn Beppo cùng Cường Pao mấy người cũng cùng đi. Cái gì? Nghe nói Sauron đã bằng lòng cùng Doflamingo kết minh. Nami khí hai tay của chống nạnh. Quai hàm đều bất mãn cổ. Sauron vừa muốn giải thích. Baby Nam bỗng nhiên từ một bên chạy tới. Lão công. Lão công. Chấm ngoặc kép. Lão công. Nami ở Sauron cùng Baby Nam lạng thân người nhìn thêm vài lần. Tiểu vũ trụ rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Sauron. Người nói cho ta biết. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Nami vừa muốn vọt tới. Robin vội vàng kéo lại nàng. Đến hiện tại thì ngưng. Nami như trước còn mông ở trong cốc. Nàng cũng không biết ở băng hỏa đảo Sauron cõng nàng đã cùng tốt mấy người phụ nhân được rồi. Robin đem Nami kéo đến một bên. Khuyên bảo một cái lần. Băng hỏa đảo sự tình. Tuy là xấu hổ mở miệng. Thế nhưng, chuyện này... Robin cũng biết sớm muộn không gạt được. Nami cá tính, tính như liệt hỏa, không nói cho nàng tình hình thực tế. Căn bản là không có cách xong việc. Cái gì? Biết được chân tướng sau đó. Nami nhất thời xương đã đích ra tử. Đầu cũng cúi tới. Coi như, trách nhiệm cũng không tại Sauron thân. Nếu như không có ăn hỏa long tinh túy. Sauron tuyệt đối sẽ không cùng Monet cùng Baby Nam phát sinh chớ nên phát sinh sự tình. Lại không biết bị Doflamingo chế trụ. Nói không chừng, Doflamingo chưa chắc có thể từ băng hỏa đảo toàn thân trở ra. Đương nhiên, Sauron cũng nhân họa đắc phúc, để cho mình quỷ khí triệt để hấp thu Caesar tử vong quốc độ. Nếu không, phần này cơ duyên lớn lao, sợ là muốn không có duyên với hắn. Hiểu được cũng có mất. Coi như Sauron cũng không lỗ lã. Mau tránh ra. Nami thở phì phò lần nữa đi tới Sauron bên người. Mặc dù biết chân tướng. Thấy Baby Nam dính bên người. Thân mật nguy. Nami nhất thời giận. Trước một bà đã đem Baby Nam đẩy tới một bên. Sau đó Nami cố ý khoác ở Sauron cánh tay. Khinh thường xông Baby Nam chừng mắt một cái. Tự hồ là biểu thị công khai mình độc nhất vô nhị nữ nhân chủ nhân địa vị. Baby Nam cũng không phải sinh khí. Nàng đã sớm biết Sauron bên người còn có nữ nhân khác. Cho nên, nàng tâm lý đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Ta không ngại, coi như để cho ta làm tiểu tam. Tiểu tứ, cũng không quan hệ. Két, mọi người nghe xong Baby Nam lời nói. Tất cả đều hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Lời này. Làm sao càng nghe càng cảm giác khó chịu. Sauron đại ca, thật đúng là diễm phúc không cạn. Như thế dịu ngoan hiền huệ nữ hài. cư nhiên không tranh không đoạt, cam nguyện làm tiểu tam tiểu tứ, thật đúng là khiến người ta ước ao. Là thuyền viên Nasuki hâm mộ nước bọt đều chảy ra. Một bên Penguin cũng gà con mổ thóc liền vội vàng gật đầu, tỉ mỉ nhìn một cái. Hai người tròng mắt, đều biến thành hồng hồng hình trái tim. Tựa như Sanji nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp giống nhau. Sauron lúng túng thẳng vào đầu. Bất quá, cái này món sự tình. Sớm muộn gì phải đối mặt. Nếu Baby Nam không để bụng, Nami cũng bị Robin khuyên bớt giận hơn phân nửa. Một trường phong ba miễn cưỡng coi là bóc qua. Qua hai ngày, Tổng bộ Hải quân thông qua điện thoại trùng thúc giục Doflamingo mã khởi hành. Thời gian cấp bách, Doflamingo mang theo Monet, Thalloypot, Senerping, còn có Viola đặc biệt 4 người. Sauron cũng dẫn theo 4 người. Theo thứ tự là Luchi, Robin, Perona cùng Dạ Kiêu, là bên người, là Cường Pao, Beppo, Nasuki cùng Penguin, mắt xem ngày mai sẽ phải khởi hành. Ăn xong cơm tối, là tìm đến Sauron. Lần này hắn không có trực tiếp lợi dụng năng lực tiến nhập Sauron căn phòng. Dù sao, Sauron bên người, các bạn thân mến đều đến đông đủ. Còn có mấy người với hắn ám muội không rõ nữ nhân. Mạo muội đi vào, vạn vừa nhìn thấy chớ nên thấy. Khả năng liền quá lúng túng. Vào đi, nghe được tiếng đập cửa. Sauron vội vàng mở cửa ra. La đứng ở cửa, đi vào trong liếc mấy cái. Bỗng nhiên, hắn chân mày cau lại, nhà của ngươi có người. A, đúng vậy a, Nami đang tắm. Sauron rất trực sảng trả lời. Phải không? Xem ra, ngươi tối nay có bận rộn. Cười trêu ghẹo một câu. La vẫn là cất bước đi đến. Chuyện gì? Thấy La biểu tình rất nghiêm túc. Thay đổi bình thường. Sauron trong phòng có nữ nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không tiến vào. Lần này, hiển nhiên muốn cùng chính mình thương lượng cái gì. Lần này tham gia thế giới hội nghị. Trước không nói ở thánh địa sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nơi đây, người lẽ nào, liền không muốn làm điểm cái gì. La ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sauron. Dùng vỏ kiếm nhẹ nhàng trên sàn nhà gõ một. Thúc giục cái gì thúc giục. Rất nhanh thì được rồi. Sauron không đợi nói. Trong phòng tắm liền vang lên Nami oán trách thanh âm. Sauron quay đầu nhìn về phía La. La sắc mặt, nhất thời thay đổi đến đỏ bừng. Cùng khối đỏ thẫm phải giống nhau. La giờ khóc giờ cười. Chính mình chỉ dùng kiếm vỏ đập gõ đất mặt. Là muốn nói cho Sauron. Có thể thừa dịp cùng Doflamingo cùng đi thánh địa trong khoảng thời gian này. Để Nami những người này ở đây Bradley tát la tát làm điểm cái gì? Kết quả, Nami lại cho rằng Sauron là ở thúc giục nàng nhanh lên tắm. Sau đó, tự nhiên, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Ta biết ngươi là nói cái gì? Smile nhà xưởng đúng không? Sauron cười trả lời, thì ra ngươi đoán được. Đúng chính là chỗ đó. Nơi đó là Doflamingo chế tạo trái ác quỷ nhà xưởng. Nếu như bị chúng ta hủy bỏ, nhất định sẽ làm tức giận Caesar. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên không sợ. Cũng có thể nhân tiện đem Doflamingo cho sách nước. Ta nghĩ, lần này thế giới hội nghị sau đó, Doflamingo không thể không bị ép bỏ qua Bradley Tát La Tát Quốc Vương cùng Vương Thất Vũ Hải Thân. Phận là trong mắt, đang khi nói chuyện, tràn ngập cơ trí thần thái. Hơn nữa, trong mắt lạnh như băng bên trong, còn có một tia thần bí cười xấu xa. Nếu là đồng minh, vậy trước tiên đem Doflamingo triệt để sách nước. Đến lúc đó, trừ phi hắn cùng Sauron cùng La quyết liệt, bằng không, chỉ có thể bị bắt mệt càng lún càng sâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.